Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 623 trấn an sao. Chương 623 trấn an sao. Chi Hiểu Tùng cùng Triệu Hô không phải chính mình tới. Bọn họ còn mang đến rất nhiều đường huynh đệ, cùng với trong tộc con cháu, thân thích. Từ từ, Triệu Minh liền nhìn đến hắn nhiều năm không thấy biểu huynh, bởi vì người nhiều. Trực tiếp đem hắn phủ đệ nơi cái kia phố đều lấp kín. Triệu Minh xoa xoa cái trán, chỉ có thể làm người đi tuyển trong thành không xuống dưới sân. Cùng huyện nha thuê sau trước dàn xếp hạ bọn họ, liền tính hắn là quận thủ. Thân thích tới đến cậy nhờ, cũng không thể tùy tiện phủi đi một mảnh địa phương liền cho người ta trụ hà. Vẫn là đến trước cùng huyện nha hoặc là quận thủ phủ thuê, chờ hết thảy an bài thỏa đáng. Một ngày thời gian liền đi qua, Triệu Minh thể xác và tinh thần đều mệt về đến nhà. Thật là, sau Hung Nô xâm nhập phía nam điệu hát thịnh hành binh khiển đem còn muốn mệt, Triệu Minh ngơ ngác mà ngồi ở trên chiếu, uống lên một ly trà hoãn một hơi, lúc này mới chống cánh tay đứng dậy đi bái kiến cha hắn. Triệu Tùng tinh thần lại rất hào, một chút cũng không giống tàu xe mệt nhọc đuổi 5 ngày lộ lão nhân ra. Triệu Minh hành xong lễ, liền đạm mạc đứng ở một bên, hỏi, phụ thân như thế nào mang theo nhiều người như vậy tới? Triệu Tùng nói, ngươi cùng Tam Nương không phải cả ngày xảo nói nhân thủ không đủ dùng sao? Thế nhưng liền ngươi thất thúc đều phải dùng tới, ta liền từ trong tộc cùng thân thích tuyển chút đắc dụng mang lên, hắn nói. Kia Hạ Hầu Tuấn vốn dĩ nói năm nay muốn định phẩm chiêu hiền, nhưng tự bệ hạ đi vận thành sau, hắn liền lặng yên không một tiếng động lên, hoàn toàn mặc kệ Dự Châu. Thân thích chờ muốn định phẩm bọn nhỏ liền chậm trễ. Triệu Minh khẽ hừ nhẹ một tiếng, hỏi, đã có tâm con đường làm quan, tại sao không tham gia năm nay chiêu hiền khảo? Triệu Tùng không thèm để ý phất tay nói, ta quản bọn họ vì sao không tham gia, dù sao bọn họ hiện tại nguyện ý cấp Tam Nương cống hiến. Ngươi liền nói muốn hay không đi. Triệu Minh đều không cần trầm tư, nói thẳng, muốn, vì cái gì không cần đâu. Hắn cùng Triệu Hàm Chương đều không phải câu nệ với hình thức người. Tuy rằng hiện tại dùng người đại bộ phận là từ chiêu hiền khảo trúng tuyển, nhưng mặt khác con đường lấy mới bọn họ cũng không từ bỏ. Dù sao, Triệu Hàm Chương nói qua, bọn họ liền một cái thái độ, hoan nghênh thiên hạ anh tài tới đầu, nhưng bọn hắn cũng không phải người nào đều phải. Triệu Minh nhếch lên khóe miệng, mang theo chút lạnh lẽo, phụ thân nhưng đến cùng bọn họ nói tốt, Tam Nương tuy không phải khắc nghiệt người, lại cũng không phải mềm lòng tính nọa hạng người. Nàng xưa nay công chính, nếu là phạm tội, đó là thân thích, nàng cũng sẽ không khoan dung. Triệu Tùng phất tay nói, không cần ngươi đề, ta sớm cùng bọn họ nói qua, liền ngươi thất thúc nàng đều không dung tình, huống chi những người khác. Triệu Tùng nói tới đây một đốn, khẽ nhíu mày, Tam Nương nói Lạc Dương yêu cầu ngươi thất thúc, ta vẫn luôn tưởng không rõ, Lạc Dương yêu cầu hắn cái gì? Hắn nói, mấy năm nay Thường Ninh đem ngươi thất thúc ẩn lên đồng ruộng điều tra ra không ít, muốn giao thuế má một năm so một năm nhiều, hắn không thiếu ở nhà mắng Tam Nương, vì thế còn viết thư cùng nàng xảo vài lần. Nàng sẽ không sợ lão thất đi Lạc Dương cho nàng quấy rối à? Triệu Minh nói, nàng không sợ quấy rối, liền sợ Triệu Hô không đi. Triệu Tùng trừng mắt xem hắn, muốn từ hắn nơi này được đến một ít cụ thể tin tức, nhưng Triệu Minh chính là không nói. Triệu Tùng chỉ có thể nói, lần này ta cùng hắn cùng đi Lạc Dương. Triệu Minh liền nói, a phụ, ngài đi Lạc Dương làm cái gì đâu? Thất thúc đi Lạc Dương, chính yếu vẫn là bởi vì Tử Trình phụ tử ở Lạc Dương. Hắn đi là một nhà đoàn tụ, ngài đi, chúng ta một nhà là chia lìa, đó là một nhà đoàn tụ sao? Đó là một nhà cãi nhau. Hắn nói, ta nếu là không đi nhìn, tam nương có thể trấn an hảo bọn họ phụ tử sao? Triệu Tùng nói, vốn dĩ người thất thúc cùng tam nương chính là đối chọi gay gắt. Lại không trong đó gian người điều đình. Bọn họ chỉ sợ muốn ở Lạc Dương nháo phiên thiên. Triệu Minh lại rất bình tĩnh. Này yên tâm đi, thất thúc nháo không đứng dậy. Năm đó Triệu Hàm Trương đỡ Linh về quê, Triệu Hồ đều bắt không được nàng. Càng đừng nói hiện tại, đừng nhìn hiện tại Triệu Hồ thượng nhảy hạ nhảy. Một đôi thượng Triệu Hàm Trương hắn phải hành quân lặng lẽ, Triệu Tùng lại rất muốn đi Lạc Dương. Nhìn một cái, không vì mặt khác, liền vì tâm an, thế cục biến hóa quá nhanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Hàm Trương ra cửa 2 năm. Trực tiếp liền biến thành Nhữ Nam quận công, tước vị thế nhưng so Triệu Trọng Dư còn cao chút, nàng lại chiếm hạ Lạc Dương. Lạc Dương đâu, kia chính là Lạc Dương, tuy rằng Lạc Dương khoảng cách Trần huyện không phải rất xa. So Tây Bình đến Trần huyện khoảng cách còn thiếu, nhưng Triệu Minh cũng không tưởng hắn tàu xe mệt nhọc, hơn nữa Trần huyện đến Lạc Dương vùng còn có rất nhiều lưu dân du đãng. Trong đó không thiếu vào rừng làm cướp, chuyên môn đánh cướp qua đường thương lữ. Hắn không phải rất tưởng Triệu Tùng mạo hiểm đi ra ngoài, cho nên hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là gỡ xuống bên hông túi tiền, đem vẫn luôn thu kia cái đồng tiền đưa cho Triệu Tùng. Triệu Tùng vẻ mặt ngốc tiếp nhận. Khó hiểu, cho ta tiền làm cái gì? Triệu Tùng phiên một cái mặt, lúc này mới phát giác không đúng. Hắn một chút mở to hai mắt nhìn, giơ lên này cái đồng tiền xem nó mặt trên, Triệu, tự, hắn sắc mặt biến đổi nói. Có người muốn hãm hại chúng ta Triệu Thị cùng Tam Nương. Cái này kết luận, phụ thân cũng không biết là xem chọc ai, hắn mặt vô dị sắc nói. Đây là Tam Nương đúc tân tiền, Triệu Tùng ngây dại, sau một lúc lâu hắn mới tìm được chính mình. Muốn nói. Này, này, này quả thực hồ nháo, nàng sao có thể như thế, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào chúng ta, triều đình sẽ nghĩ như thế nào chúng ta, các nơi thứ sử sẽ nghĩ như thế nào chúng ta. Triệu Minh trấn an hắn nói, phụ thân, Tây Lương cũng ở đúc tân tiền, hắn nói, Lạc Dương cùng Dự Châu đều thiếu tiền, hiện giờ Dự Châu yên ổn. Nhưng này một năm tới dị khách thương quay lại liền này đó. Toàn dựa Tam Nương giảm miễn thuế má. Còn có xưởng hiếm lạ vật hấp dẫn lại đây. Cứ như vậy, chúng ta tiền vẫn là không đủ dùng. Đông Hải Vương Ly Kinh trốn đi. Hơn phân nửa cái triều đình quan viên. Thế ra mang đi bao nhiêu tiền tài. Nơi đó mặt còn có toàn bộ quốc khố, Triệu Minh nói. Này đó tiền tất cả đều biến mất không thấy. Mà hiện tại triều đình chuyển tới vận thành, đúc tiền căn bản bổ khuyết không được cái này thiếu hụt. Chỉ có thể chính chúng ta nghĩ cách kia cũng nên thượng tấu triều đình. Được đến bệ hạ sau khi cho phép lại đúc tiền cũng nên tham chiếu triều đình ngũ thủ tiền. Các ngươi có thể nào tự hành quyết đoán đúc tân tiền? Còn ở mặt trên in lại, Triệu, tự, này... Chẳng lẽ các người cũng có dã tâm hành văn đế việc sao? Văn đế, Tư Mã Chiêu cũng có câu vang vọng tương lai hơn 1000 năm thành ngữ hình dung hắn. Lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết, Tào Mao nói, Triệu Tùng không nghĩ mấy năm, hoặc là vài thập niên sau, có người sẽ truyền lưu tiếp theo câu, Triệu Hàm Trương chi tâm, người qua đường đều biết, vậy quá mất mặt. Tư Mã Thị làm hoàng đế. Đây là chuyện tốt sao? Nếu là 20 năm trước, Triệu Tùng là phân biệt không được tốt xấu. Nhưng ở hôm nay, hắn có thể thực minh xác nói. Này đối Tư Mã Thị cùng toàn bộ thiên hạ tới nói đều là một cái tai nạn. Hắn không nghĩ làm Triệu Thị. Dẫm lên vết xe đổ, Triệu Minh bình tĩnh nói. A phụ yên tâm, Tam Nương không phải văn đế. Ta cũng không phải Tư Mã Chi Lưu. Chúng ta này cử là vì Dự Châu cùng Lạc Dương yên ổn, là thật vì yên ổn. Đầu xuân trận chiến ấy, hung nô là lui đi, nhưng ai cũng không biết bọn họ khi nào sẽ tái phạm, Triệu Minh nói. Hiện giờ khó được an bình, cho nên chúng ta cần thiết nhanh hơn bước chân xây dựng. Này đó đều yêu cầu tiền, bởi vì không có tiền. Chúng ta muốn làm rất nhiều sự đều bị mắc cạn, hoặc là yêu cầu thực phiền toái mới có thể đạt thành. Nhi tử cảm thấy Hàm Chương nói đúng. Chiến loạn khi, chúng ta cần phải bỏ đi, nhưng hiện tại an bình, chúng ta tổng muốn bình thường đi đường về phía trước, bằng không chiến sự tái khởi, không có căn cơ, chúng ta liền bò đều bò bất động. Triệu Hàm Chương. Minh bá phụ, ta cảm ơn ngài trấn an. Tấu chương xong, hết chương.